Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, mặt mũi của giấy cơ trái cây. Từ Trung Kỳ đi đến Noe, đã qua 3 ngày, nhưng ngay cả như vậy, Trung Kỳ còn không có cầm Vương Đô bên trong tình huống tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì Noe thật sự là quá lớn, cho dù có giấy cơ có thể mang theo Trung Kỳ cự ly ngắn truyền tống. Không cần quay về lối. 3 ngày thời gian, cũng chỉ là đủ hai người bọn họ miễn cưỡng đi dạo xong vương cung chỗ Thánh Victor khu mà thôi. Thu hoạch của bọn hắn cũng là không nhỏ. Vương Đô cũng cuối cùng không hổ là Vương Đô tại giấy cơ dưới sự dẫn dắt. Trung Kỳ thậm chí thấy được tại sừng thú góc trong hẻm nhỏ. Còn có Quang Minh chính đại buôn bán nguyền rùa tính tài liệu. Gọi là hồ tiệm đồ cổ cửa hàng. Giá cả rẻ tiền một chút, có tinh khiết nước cùng quang hỏa mà chết dạ điệp cho tàn. Hơi khó mang đến có chủ nô ngón tay, đã giết người đồ cổ kiếm cùng bộ mặt của lừa đảo làn ra. Còn có cao đoan mà đắt đỏ, vĩnh viễn đốt không tắt xanh thảm hỏa hoa cùng nổi trống chi tâm các loại, thậm chí còn có một ít nguyền rùa vật buôn bán chỉ là Trung Kỳ chướng mắt mà thôi. Nghe giấy cơ thuyết pháp. Này thậm chí là chính quy cửa hàng, liền ngay cả vương quốc thuộc chính thức siêu phàm giả cùng nghi thức sư. Tài liệu của bọn hắn cũng là muốn từ nơi này mua. Bảo chất bảo lượng đồng thời, trả lại có thể bảo chứng mới lạ phàm là có thể hiện làm. Đều là có thể mà làm, dùng cái này cam đoan dài nhất giữ tươi ngày. Hơn nữa bởi vì nơi này thật sự là quá mức chính quy. Thế cho nên nếu như không có tương ứng chứng minh thân phận cùng mua sắm cho phép, thậm chí vô pháp từ nơi này mua được cấp bậc nhất định trở lên nguyền rùa tính tài liệu. Trung Kỳ tự nhiên là không có có chứng minh thân phận, cũng là không có có thân phận cho phép, nhưng đây là giấy cơ dẫn hắn tới nguyên nhân. Giấy cơ trực tiếp soát mặt, để cho nơi này chủ tiệm nhận thức Trung Kỳ, tuy chủ tiệm cũng không biết Trung Kỳ rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng hắn hiển nhiên là nhận thức giấy cơ. Giấy cơ với tư cách là gia ông từ thần, gần như có thể nói là tất cả thần minh đệ nhị yêu thích du lịch thần. So với nàng chạy càng chịu khó. Cũng chỉ có đồng dạng với tư cách là gia ông từ thần, người ngâm thơ rong chi thần, được người xưng là đôi bài hát người vị kia đôi tính thần. Hắn có thon gầy nữ tính cùng mập mạp nam tính, hai cái đầu lâu. Bởi vậy có thể đồng thời phát ra nam tính cùng nữ tính thanh âm. Lại tính cả thay đổi âm thanh có thể bao trùm sở hữu loại hình âm điệu. Phát ra sở hữu loại hình thanh âm. Khống chế sở hữu loại hình ca. Thậm chí có thể mình và chính mình nam nữ hát đối. Mà hắn đồng thời còn là một cái cay nghiệt. Kỳ quái mà cơ trí thần. Nhưng hắn chủ trì chính nghĩa phương thức. Tương đối kỳ lạ. Và không bị người thích. Hắn thường thường thích lấy hóa thân thành xấu xí thấp bé tiềm hành giả bộ dáng. Lẩn vào đến những người khác bên người. Nói thí dụ như gia nhập nào đó cái rong binh đoàn. Hoặc là tham dự cái nào đó tà ác kế hoạch. Lại hoặc là lẻn vào đến cái nào đó người đương quyền trong nhà. Sau đó tại chính mình bị ngoài ý muốn phát hiện. Bị nhìn thấu thân phận hay là siêu tập đến muốn tin tức. Sử dụng ở trong sương mù hiển lộ ra chính mình quái vật chân thân. Đem mình chứng kiến hết thảy ngẫu hứng biên thành ca khúc hoặc đồng giao. Sau đó hát đi xa. Bị hắn truyền sướng sau khi rời khỏi đây. Những cái kia ẩn nấp ở âm thầm tội ác hoạt động liền sẽ bị vạch trần không thể nghi ngờ bởi vậy rất. Nhiều chịu oan khuất tầng dưới cùng dân chúng. Đều đem đôi bài hát người tồn tại với tư cách là một cái truyền thuyết mà tin tưởng. Hy vọng hắn một ngày kia có thể được chính mình đây. Nhưng những đối với đó thần minh rồi rõ ràng càng sâu người. Liền sẽ phát hiện đây cũng không phải là hoàn toàn là vì tiên dương chính nghĩa. Đôi bài hát người là có thêm song trọng tư duy thần minh hắn chán ghét tà ác. Nhưng hắn đồng thời cũng sẽ làm ác. Bởi vậy hắn cũng chán ghét lấy chính mình. Hắn thi hội đồ dụ dỗ người khác làm ác. Dùng cái này câu cá chấp pháp. Có một chút bình thường kỳ thật sẽ không làm ác, thậm chí ngẫu nhiên sẽ giúp trợ giúp hắn người người. Tại cách xù lợi ích trước mặt bị hấp dẫn cũng làm ác. Cũng sẽ bị đôi bài hát người cầm sự tích của hắn biến thành sáng sủa đọc thuộc lòng đồng giao. truyền sướng ra ngoài, nhưng hắn đồng thời cũng là công bình. Bởi vì hắn sở vai trò cái kia, xấu xí người lùn, hay là phá đối với đạo tặc đều hình tượng. Cũng đồng dạng sẽ bị hắn ghi đến chính mình thơ ca. Đồng dạng bị hắn chính mình thống mạ. Hắn chính là như vậy tính cách kỳ quái. Hoài nghi hết thảy thiện ý lại abomination một ít việc ác mâu thuẫn thần minh. Thậm chí mâu thuẫn đến nhiều một cái đầu lâu trình độ. Mà một ít rất lớn sao sao. Thậm chí sẽ bị đôi bài hát người biên thành hoa lệ mà rộng lớn ca kịch. Vị này thần là không nhận ra trung kỳ. Đương nhiên, hắn nhận thức khả năng cũng không quan tâm. Nghe giấy cơ thuyết pháp, đôi bài hát người hiện giờ liền ẩn núp ở trong vương đô. Như linh cầu tìm kiếm lấy to lớn tội ác. Đây cũng là giấy cơ vì cái gì nhất định phải cùng trung kỳ kết bạn mà đi nguyên nhân. Dù cho không bị người tập kích, bắt cóc, nhưng nếu như bị đôi bài hát người dụ dỗ lừa gạt mà danh dự bị hao tổn. Đối với trung kỳ mà nói cũng là vô cùng tổn thất thật lớn. Mà có thể nhận ra đôi bài hát người, chỉ có cái khác thần minh, hoàng kim giai siêu phàm giả cũng không được. Bởi vì hắn đồng dạng cũng trưởng quản lấy, ngụy trang, lừa gạt cùng, lập lĩnh vực. Nhưng giấy cơ trung quy không có khả năng một mực đi theo trung kỳ. Tuy giấy cơ rất thích cùng mình cũng không có chân thực huyết thống, hậu bối. Có thể nàng vẫn có công tác. Giấy cơ là sở hữu họa sĩ che chở người. Nàng muốn du lịch thế giới các nơi. Bán họa kiếm tiền tới nuôi sống những có đó nghệ thuật mộng cùng vẽ tranh nhiệt tình. Lại bởi vì tài năng, con đường cùng tiền bạc hạn chế mà nghèo rớt mùng tơi các họa sĩ. Cũng chính là gần như sở hữu họa sĩ đều hiểu thần bí nghi thức đem chính mình thật sự bán không. Được họa về thu cho giấy cơ. Giấy cơ hội xem bọn họ sáng tác này bức họa thì tâm huyết của hao phí. Đầu nhập kích tình, mà không phải là bản thân nó nghệ thuật thẩm mỹ giá trị mà cho ra nhất định giữ gốc. Đủ để cam đoan những dụng tâm đó vẽ tranh họa sĩ có thể bình thường sinh hoạt. Cùng với tiếp tục học tập hội họa tiền tài. Mà nàng cũng không hề đem những này họa hóa giải hay là hủy diệt. Nàng ở thế giới các nơi đều có ngân hàng cùng nhà kho. Chuyên môn dùng cho dự trữ. Cất chứa nàng thu được những cái này thậm chí bị chúng sáng tác người coi là thất bại phẩm họa. Nếu ngày sau họa sĩ nổi danh. Hay là hoài niệm chính mình xưa cũ làm mà muốn cầm lại những cái này họa. Chỉ cần cho ra giá gốc cũng chính là bọn họ lúc ấy bán họa thì lấy được tiền. Đều có thể bắt bọn nó lại đổi về. Trừ đó ra, tại các họa sĩ chết đi. Giấy cơ cũng sẽ căn cứ bọn họ di chúc. Vụng trộm cầm thuộc về hắn đám người họa dùng không thấm nước bọc giấy hảo. Thả lại phần mộ của bọn hắn. Hay là trao cho người nhà của bọn hắn. Để tránh bọn họ sau khi tại chết tác phẩm mới nổi danh. Mà khi đó tác phẩm tất cả đều cũng đã bị bán cho giấy cơ. Giấy cơ hoàn toàn không để ý những cái này họa tăng tỷ giá đồng bạc. Chính mình có thể đạt được bao nhiêu tiền tài. Nàng thậm chí cũng sẽ không yêu cầu đảm bảo phí những họa sĩ đó khả năng cho rằng. Giấy cơ có thể trực tiếp đem những cái này họa hóa vi lực lượng. Bọn họ mới có thể yên tâm thoải mái hiến tế. Nhưng trên thực tế, đối với đầy đủ kiệt xuất họa giấy cơ đích thực là có thể đem nó hấp thu tới cường hóa bản thân. Nhưng mà tuyệt đại đa số bị hiến tế đến giấy cơ nơi này họa, đều xa xa không đủ tư cách. Điều này hiển nhiên cần một số tiền lớn tài. Thậm chí có thể nói là hải lượng tiền tài. Hiện giờ nàng có thể bị ngân tước mời đến bảo hộ trung kỳ an toàn. Thực sự không phải là bởi vì nàng rảnh rỗi không có chuyện gì. Mà là vì ngân tước cho nàng đầy đủ tiền. Trung quy có giấy cơ giữ gốc. Hòa bình niên đại dấn thân vào tại hội họa ngành sản xuất tuổi trẻ họa sĩ. Cũng là càng ngày càng nhiều. Giấy cơ lại không muốn thông qua trái pháp luật con đường đạt được tiền tài. Dùng cái này làm cho người ta nhóm giận chó đánh mèo đến những vô tội đó họa sĩ trên người. Nàng chỉ có thể không ngừng chế tạo chính mình nguyền rủa vật họa tác. Bán lấy tiền tới nuôi sống bọn họ. Nhân loại cũng không phải mù lòa. Đối với cái này dạng thần minh, mọi người tự nhiên cũng là quăng lấy tôn kính tình cảnh. Nói thí dụ như tiệm đồ cổ lão bản, tuy hắn không nhận ra trung kỳ, nhưng chỉ bằng giấy cơ đối với trung kỳ đảm bảo, Trung Kỳ liền trực tiếp có đến nơi này quyền hạn tối cao. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ bị báo cáo đến trong vương cung, bị độc nhãn bầy quạ đen thu thập lại. Bất quá, Trung Kỳ đương nhiên không sẽ để ý loại sự tình này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.